Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Thánh Địa Tara, tác giả Tịnh Thủy, tập số 8. Trời bắt đầu mưa lớn hơn. Tài căng mắt nhìn ra bên ngoài màn trời mịt mù. Hôm nay không khí rất lạ. Hôm nay là một ngày quan trọng trong căn nhà này. Tài biết rõ điều đó khi thấy từ sáng các Phượng và ông Tuấn đã ra vào vào. Những người làm trong nhà đều bị ông Tuấn sai đi lên huyện mua cái này cái kia. Chỉ có mình bà Tình ở nhà. Bà ta chuyên lo việc chuẩn bị đồ lễ cho ông Tuấn ở bất cứ lễ lạc nào. Có thể bà ta chỉ làm đúng phận sự, cũng có thể bà ta biết cái gì đó hoặc một phần công việc nào đó, nhưng được cho nhiều tiền để im lặng. Những người khác thì đều không can gì tới việc tà ma trong cái căn nhà địa ngục này. Dần dần Tài đã quen với những thay đổi nhỏ nhất, vi tế nhất trong nhà. Kể từ khi cơ thể của anh không cử động được, thì các giác quan lại đột ngột có sự bứt phá đến diệu kỳ. Sự nhàm chán mà thân thể bất động này mang lại được anh khỏa lấp bằng thú vui rèn luyện các loại giác quan. Anh thường hay căng tai ra lắng nghe những tiếng bước chân bên ngoài, rồi đoán xem là ai đang đi. Đôi mắt anh thường hướng nhìn ra cửa sổ và quan sát. Thi thoảng cô người hầu sẽ dìu anh ngồi vào chiếc xe lăn và cùng với con bé mẹo chở anh đi dạo chơi loanh quanh trong nhà, hoặc cùng lắm là đi ra tới hành lang tầng trệt. Trong những thời gian ngắn ngủi đó, anh đều cố gắng quan sát, thâm trầm và kín đáo từng sự thay đổi, một trải nghiệm rất mới mẻ. Tài dần hiểu ra vì sao người mù thường có đôi tai rất thính, người câm điếc lại có đôi mắt cực tinh, người cụt tai thì đôi chân cực linh lợi. Cơ thể con người là một khối thống nhất mang tính đẳng cấp. Xét về phương diện vật lý thì con người là một cỗ máy hoàn hảo nhất, với các chi tiết được thiết kế ra đầy khoa học và đầy liên kết. Các giác quan có thể bổ trợ cho nhau rất tốt. Còn xét về phương diện phi vật lý thì ngoài sự làm việc như một cỗ máy hoàn hảo, con người còn có thể làm việc và thậm chí làm việc được nhiều hơn. Khi một trong các chi tiết máy đó bị khiếm khuyết đi, nó sẽ sinh ra một thứ năng lượng phi vật lý mới, mạnh mẽ không kém gì. Suy nghĩ so sánh vẩn vơ đó làm cho Tài khoái chí. Máy hỏng thì phải sửa và bảo dưỡng nó thôi. Tài chăm chỉ tập vật lý trị liệu hơn và cũng cố gắng ăn uống đủ chất hơn. Anh có thể cử động một số khớp, cẳng tay và cố gắng nâng chân lên nhẹ nhàng được. Tài không có cảm giác tự ti, buồn chán của người bị liệt thông thường. Thậm chí anh còn cảm thấy vui hơn. Trong thời gian này anh lắng động được nhiều thứ và suy nghĩ cũng được nhiều hơn. Tài có cảm giác mình được sống dù phải nằm một chỗ. Những ngày xưa kia anh cũng sống, nhưng có khác gì chết đâu. Giờ thì khác rồi, anh buộc phải sống vì có người cần anh sống. Tuy không có cách nào liên hệ với Vu Sơn, nhưng Tài tin rằng thầy Hà kiểu gì rồi cũng sẽ tìm tới đây. Thản mất trên Vu Sơn, từ khi nghe tin, Tài đã đoán ngay ra được là anh ta bị bại lộ thân phận và bị thủ tiêu. Tài cứ ngấm ngầm quan sát, đám người công ty vẫn ra ra vào vào. Ông bố của anh và Định Phúc vẫn cứ cau có, vẫn cứ khẩn trương như thế, nhưng vẫn chưa có một động thái gì khác. Có nghĩa là trên Vu Sơn phải có điều gì đó khiến cho họ chưa ra tay được. Điều đó càng làm cho Tài nuôi hy vọng nhiều hơn. Tài cứ nằm trên giường cả ngày và suy tư, vạch ra các trường hợp có thể xảy đến quanh cái chết của anh Thẳng. Anh suy nghĩ theo cách mà thầy Hà dạy cho anh, liệt kê ra mọi trường hợp, rồi gạch dần những cái không thể xảy ra. Và cuối cùng còn trật lại, dù phi lý đến đâu cũng chính là sự thật. Trong đầu Tài vẽ ra một viễn cảnh tương đối chính xác. Có lẽ thầy Hà đã về núi nên bọn chúng mới chưa dám manh động gì. Thẳng cố tìm cách giao lại cuốn sổ cho thầy Hạ, nhưng bị bọn chúng phát hiện nên thủ tiêu. Tuy là thế, nhưng khả năng cao cuốn sổ đã đến được tay của thầy, Sau đó Thản mới bị lộ. Vì nếu cuốn sổ rơi vào tay Phan Linh thì mấy ngày qua đã có người tới đây tìm anh rồi. Bút tích của Tài vẫn còn nằm trên cuốn sổ đó mà. Tài đã mô tả rất kỹ cả vị trí của Trang Thợ, vị trí anh giấu cái chìa khóa phòng bí mật của ông Tuấn, và đặc biệt là Tài nói rõ về nấm mồ sau vườn nhà anh. Chỉ cần phá cây chuối hộp trên nấm mồ, thiên linh cái sẽ chết, sẽ có những bùa chú và những âm binh rất ghê gớm bảo vệ quanh cây chuối đó, nên các phượng mới tìm ra ngay được Tài trong đêm mưa hôm đó. Các phượng luôn ở trong nhà để bảo vệ cây chuối ấy. Tài lại thầm cảm thấy dây dứt vô cùng, tại sao đêm đó anh lại không phá cây chuối đi. Nhưng ngẫm lại thì có lẽ các phượng chỉ nói thử xem anh có đành lòng phá hay không. Có lẽ vì anh không phá đi nên anh mới còn được sống. Chứ nếu lúc đó anh bước thêm một bước, chắc gì giờ đây anh đã còn trên thế gian này. Dù như thế nào thì việc như thế cũng chẳng dễ dàng gì. Tài chỉ biết chắc chắn một điều, các phượng cũng là nạn nhân. Đôi mắt khẩn thiết vang lên của cô đêm hôm đó đã tố cáo tất cả. Trong căn nhà này còn có những thế lực ma quỷ chi phối từ bố anh cho tới các phượng. Tài hiểu rằng anh còn sống là nhờ có các phượng. Nếu các phượng chết thì có lẽ Tài cũng sẽ chết. Đang miên man suy nghĩ thì chợt cánh cửa phòng bật hé ra thật khẽ. Tài bộ nhắm mắt lại ngay, làm như đang ngủ, chỉ hé mở rất ít để quan sát. Ồ, không phải cô hầu riêng của anh mà là con bé Mẹo. Bây giờ Tài mới mở mắt ra, ngoái đầu nhìn nó mỉm cười. Con bé 4 tuổi, gần 5 tuổi rồi, nhưng còi dí còi dị. Nó phải kiển cả cái chân lên mới tới để đóng được cái tay nắm cửa. Sau đó đi lại cái giường của Tài rất nhanh. Con bé không giống như các bạn đồng trang lứa. Nó không có kiểu lon ton nhí nhảnh, lúc nào nó cũng lừ lừ người và thâm trầm. Có lẽ vì nó bị câm điếc nên từ nhỏ đã không chơi được với bọn bạn bè trong làng. Trong nó lại làm Tài nhớ tới cậu Dương. Không biết cậu Dương ở nội đô bây giờ như thế nào rồi. 2 tháng qua không thấy thầy Kim đưa cậu Dương về thăm lại làng, Tài cũng không thể hỏi thăm được thầy Kim. Con bé bước tới giường của Tài. Tài nó lúc lắc cái khuyên tai nhỏ xinh. Trên khuyên tai có sâu một con người gỗ rất nhỏ, chỉ cỡ bằng đốt ngón tay, nhưng có đầy đủ bộ phận mắt mũi y như cái mặt người. Tài biết đó là thứ đồ mà các phượng làm cho nó, và thứ đồ đó chắc chắn là cũng không bình thường. Trong cái khuyên tai đó có tồn tại ma thuật. Từ ngày đeo nó lên, con bé nghe được rồi dần dần nói được. Tài có linh cảm mạnh mẽ rằng dù các phượng tuy như thế nhưng cô lại có tình yêu thương lớn lao với con bé này, và cô ta đang cố gắng chữa bệnh cho nó để cho nó nói nghe được như bao đứa trẻ con bình thường khác. Tuy nhiên việc con bé bắt đầu nói được chỉ có Tài và các phượng biết mà thôi. Ngoài ra con bé không nói chuyện với bất kỳ ai trong nhà này, nên họ vẫn cứ nghĩ con bé không nghe, không nói được. Đám người vẫn cứ vô tư trò chuyện mà không để ý gì tới việc con bé cứ lang thang thơ thẩn trong nhà. Cũng chính nhờ nó mà chỉ cần nằm ở trong phòng, Tài vẫn biết được một số cuộc trò chuyện của ông Tuấn và đám người kia khi họ gặp gỡ dưới phòng khách. Chính tay con bé đã ghi chép một số trang sau của cuốn sổ theo lời đọc của Tài. Anh cũng không hiểu vì sao con bé lại biết đọc biết viết nữa. Có lẽ các phượng đã dạy cho nó, hoặc có thứ ma thuật gì đó làm cho nó tinh khôn hơn bọn con nít khác. Rõ ràng các phượng coi con Mẹo như con gái trong nhà. Cô ta không có con, và bao tình thương của người mẹ cô dành cả cho con bé. Mẹo đến bên giường, nắm lấy tay Tài rồi nói: "Cậu Hai, trong hôm nay người ta sẽ lên Vu Sơn." Tài giật mình nhìn con Mẹo. Nó đã nghe được cái gì đó. Các ngày hôm nay, con bé đã thấy ông Tuấn, các phượng và Định Phúc cứ tất bật đi đi lại lại, lên xuống ra vào phòng làm việc của ông Tuấn. Họ mang nhiều đồ lễ, hoa quả, hương nhang. Vậy là linh cảm của Tài đã đúng. Trong ngày hôm nay, căn nhà này hoàn toàn không bình thường. Tài ngó mắt ra ngoài, mây mù đã giăng kín phủ, trời cũng ngả sập về chiều. Trong lòng anh cảm thấy bất an, sốn sàng lo lắng lắm. Cái cảm giác này là cái quái gì chứ? Con bé mèo lại nói: em nghe ông Định Phúc nói trong ngày hôm nay sẽ lấy Vu Sơn, có nhiều người tới lui trong nhà lắm, cả mấy ông lạ mặt mặc đồ đen nữa. Con bé rút trong túi áo ra một vật đưa cho Tài: cầm lấy cái này đi anh, mẹ bảo đeo cái này bên cạnh sẽ làm em cứng cáp hơn, không có bệnh tật gì. Tài nhìn lại vật đó, đó là một con hình nhân bằng gỗ, to bằng cỡ hai ngón tay. Đôi mắt và miệng hình nhân sơn màu đen và chạm trổ tinh xảo. Tài hỏi: mẹ nào? Con bé bây giờ mới ngơ ngác, như sực nhớ ra cái gì đó. Nó nói: cô Cát Phượng bảo em kêu cô là mẹ mấy nay rồi, em quên không có nói với anh. Không kêu cô là mẹ thì cô không chơi với em á. Một thứ đồ chơi của Cát Phượng sao? Tài run run gượng cánh tay lên khó nhọc. Con bé liền đem con hình nhân dúi vô tai của anh. Ngay khi vừa chạm vào nó, lập tức Tài cảm giác như có một thứ sinh lực mạnh mẽ chảy lan tràn khắp cơ thể. Các cơ của anh nóng ran, chân tay thì ngứa ngáy. Tài muốn thử ngồi dậy nhưng kìm lại được. Anh nói: nghe nè, bây giờ em đi xuống dưới nhà đi, nhìn ra vườn xem có thấy cái chỗ cái nắm đất có thắp hương gì hay không. Cái nắm đất có cây chuối mọc ở trên, nhớ là đừng để ai để ý thế, cho lên đây báo cho anh. Con bé gật đầu rồi lại chậm chậm đi lần ra bên ngoài. Con bé khuất khỏi cửa rồi, Tài mới cố gắng đưa cánh tay lên. Quả là dễ dàng hơn rất nhiều. Anh đưa con hình nhân lên, ngậm chặt vào miệng. Đoạn hít một hơi dài, nghiến răng ken két, chống hai bàn tay xuống thành giường. Cả cơ thể anh như một khối nặng khổng lồ, từ từ gượng dậy được. Khi ngồi thẳng dậy, mặt Tài đỏ lựng lên do mệt, thở phì phò như con trâu. Các người anh rung lên bần bật. Tài phải dừng lại, hít thở thêm vài hơi cho đỡ đau nhức. Anh cố nhấc cái chân bên phải lên và làm được, rồi từ từ đặt nó xuống đất. Tài gượng ngồi dậy nhưng hai chân trung lên rồi ngã chuối xuống ngay. Tốt rồi, tốt rồi, cơ thể của anh đã dần có phản ứng dù là yếu ớt. Tài nhả con hình nhân ra, răng anh ngậm chặt như thế mà con hình nhân chẳng hề có lấy một vết hằn. Ngay khi con hình nhân rời khỏi miệng, cả cơ thể của Tài lại mềm ra như một cọng bún thiêu. Tài thấy trên thân con hình nhân có khắc một chữ lạ. Tài không biết đó là tiếng Thái, và chữ đó là chữ cường thạch. Một con mộc nhân làm cho cơ thể người ta cứng cáp và khỏe mạnh. Một món quà mừng sinh nhật 5 tuổi mà Cát Phượng tặng cho con mèo. 9 giờ tối hôm đó, trên con đường làng triền đã thanh vắng im lìm, chẳng còn người đi lại cười nói. Ở vùng thôn quê này, bình thường về tối đã vắng vẻ sẵn rồi. Kể từ khi có việc thi công xây dựng và có người của bên thi công về làng, nhất là sau những cái chết kỳ lạ, thì lại càng điều hiu vắng vẻ hơn. Trẻ con không còn đi tới trường Phúc Triền để chơi vào buổi tối, còn người lớn thì đóng kín hết các cửa nhà từ lúc 8 giờ. Nhưng vẫn có một căn nhà còn sáng đèn, đó là nhà ông trưởng thôn Tuấn. Dưới sân nhà và bên ngoài rìa cổng nhà ông là vô số những người. Họ đều mặc đồ đen, đi ủng cao, lượn lờ và hút thuốc lá trong khi chờ lệnh gọi. Họ cứ đốt thuốc liên tục. Những bóng người đen cứ lượn lờ như thể cô hồn trong màn đêm, không nhìn rõ được họ, chỉ có thể thấy lập lòe những đầu thuốc lá cháy đỏ, trông như một bầy đom đóm đỏ rực lửa đến từ địa ngục. Họ cứ liên tục đốt thuốc rồi lại châm thuốc mới, một phần là để chống lại cái lạnh chốn đông, một phần là để giữ cho cơ thể cũng như tinh thần được ở trạng thái tốt nhất trước khi đi lên ngọn núi vàng đó. Để tiếp tục có những người biến mất một cách bí ẩn kể từ sau cái chết của Thản và Tuân, những tay xếp sòng trong đội Hưng Cá Sấu và ông Bảy nói rằng một số anh em vẫn còn bị ám ảnh sau vụ tai nạn trên núi nên xin nghỉ. Và hiện tại thì công việc bảo an cũng đã vơi bớt, chỉ còn phần việc của kỹ sư và công nhân, nên ông Bảy cho một số anh em ở xã Đoàn về quê nghỉ. Nhưng những thằng còn ở lại thì cốc tin vào cái lý do đó. Phải có tới 7-8 thằng lặn mất tâm mất dạng từ sau khi thằng chết trên núi. Không ai liên lạc được gì với chúng nó cả. Những thằng đó đều là những thằng đã đi lên núi cùng với thằng hôm đó và chứng kiến sự việc xảy ra trên Vu Sơn. Có thể chúng nó sợ quá mà xin nghỉ thật, nhưng cũng có thể chúng nó đã bị diệt khẩu. Cái đó thì đám giang hồ không làm sao mà biết được. Chính xác có điều gì diễn ra với thằng ở trên núi hôm đó, bọn chúng cũng chỉ đoán thôi, chứ cũng chẳng có ai hé răng nữa cậu. Trong đám người gần 20 thằng đang túc trực, chỉ có một người duy nhất biết về số phận của những tay lên núi ngày hôm đó, cũng là người duy nhất còn sống sau chuyến lên núi đó, Hưng Cá Sấu. Nó biết mấy thằng đàn em tội nghiệp chẳng có về quê gì sao, chúng đều đang nằm im lìm dưới nền đất lạnh ở bãi đất cuối làng gần với thượng nguồn sông Triện. Đó cũng là nơi mà chính tay Hưng đã chôn xác những gã cán bộ xấu xố trên huyện. Rõ ràng chúng bị diệt khẩu, nhưng ngoài việc bị diệt khẩu ra thì vẫn còn điều khác. Có lẽ Hưng thấy lão Định Phúc hay lang thang đi ra đó. Nếu chỉ là diệt khẩu bình thường thì lão ta đâu có bận tâm, cứ việc ném cho phía bên công ty tự xử là xong. Hưng cũng không biết là họ làm gì với những cái xác chết. Ngày nào anh cũng thấy lo ngây ngáy như nằm trên đống rơm, rằng mình sẽ là người tiếp theo phải ra đi để giữ gìn bí mật về ngọn núi và về vị đại ca trên núi. Đêm nay cả đội sẽ lên núi theo lệnh. Có thể chính trong đêm nay, một trong những thằng đàn em trong đội sẽ xiên cho hắn một nhát dao, như cái cách mà hắn xiên thẳng hôm trước. Ở trên núi đó thì dù có chết mất xác cũng chẳng ai quan tâm. Đó không phải là nơi thờ thần linh, mà đó là địa ngục. Hưng nuốt nước bọt, trích một hơi thuốc dài, tay lần mò nắm chắc vào trong túi áo. Khi chắc chắn các góc cạnh của lá bùa bình an và chống âm binh cứa vào tay, truyền đến một cảm giác chân thật chắc chắn, Hưng lại mới yên tâm mà đốt thuốc tiếp. Trong đêm này, mọi việc sẽ được giải quyết xong xuôi. Hoặc là Huyền Đỉnh phải chết, hoặc là hắn sẽ tàn sát tất cả. Lá bùa này sẽ là cứu tinh của Hưng. Chỉ cần có nó trong tay thì không phải lo gì cả. Không phải lo gì cả. Âm binh Vu Sơn sẽ không làm hại được hắn đâu. Cánh cửa nhà ông trưởng thôn từ từ hé mở, rồi từ bên trong bước ra một người đàn ông già tuổi với cái mặt chi chít sẹo. Đó là Bảy Sẹo, đại ca của chúng nó. Hưng và mấy thằng đàn em vội đi lại. Bảy Sẹo nói: "Trong làng thế nào? Có gì bất thường không?" Hưng đáp: "Em cho cảnh giới cẩn thận rồi. Người dân đi ngủ hết rồi. Có ai ló ra đó là bị xui vào ngay." "Người đủ chưa? Gọi chúng nó đi về chuẩn bị lên Vu Sơn." Hưng gật đầu: "Ê, anh cũng đích thân đi sao?" "Ừ, giám đốc đưa anh." "Giám đốc về khách sạn chờ tin rồi. Xếp lệnh cho tao phải tận mắt thấy xác thằng Đỉnh. Thằng đó ma cù lắm, lại thông thuộc địa hình trên núi. Sợ tụi bay chơi không lại, phải có cái này mới xong." Đoàn Bảy Sẹo vỗ vỗ vào túi áo. Hưng nhìn thấy hàng rõ lên bán của một khẩu súng lục. Hưng nuốt nước bọt, lệnh cho mấy thằng đàn em triển khai người và công việc, đồ dùng để đi lên núi. Khi đám giang hồ được Bảy Sẹo và Hưng Cá Sấu dẫn đi khỏi, ông Tuấn bắt đầu đóng kín cửa phòng làm việc, cùng với các Phượng và Định Phúc đi vào trong gian thờ bí mật, rồi thắp đèn lên. Trong gian thờ, những con búp bê trên hương đường vẫn đang ngồi đó im lìm bất động. Đôi mắt chúng ngạo nghễ quan sát chuyển động của những người bên dưới. Định Phúc quỳ xuống ngay chính giữa, bên trái là ông Tuấn, bên phải là các Phượng. Phúc chắp tay lên hương đường rồi nói: "Các cháu ngoan, đến giờ đi làm việc rồi. Các cháu lên đây ông cho cái này. Đêm nay được việc ông sẽ thưởng to cho các cháu. Nói xong, Định Phúc kính cẩn đặt các cây kẹo mút bỏ vào trong túi áo, lên các cây hoa quả trước các bài vị. Ở bài vị sáu hạnh, Định Phúc đặt hai cái vì con bé nó hay tị nạnh. Còn bài vị tư bính, ông đặt một cái to có bảy màu sặc sỡ vì cậu Tư cứ hay thích màu mè. Ở bài vị hai tuyết và bảy tháp, ông đặt mỗi đứa một cái. Ở bài vị cả lệnh, ông đặt lên trên mặt hộp một cái trống gỗ đồ chơi vì cậu cả thích âm thanh vui nhộn. Đoạn chắp tay lầm rầm mà khấn những câu thần chú bằng tiếng Thái cổ. Thần chú vừa nói dứt thì chợt như người trong phòng đều cảm thấy gió lạnh từ đâu ùa tới, dù là căn phòng kín bưng, đó là các làn gió âm. Định Phúc ngước mắt lên nhìn thì trên hương đường đã thấy hiện ra những bóng cu manh được triệu tập để làm việc. Con nào con nấy mắt sáng trực, khuôn mặt lạnh lẽo như từ dưới địa ngục chui lên. Định Phúc thất kinh không dám nhìn chung lâu. Con cu manh sáu hạnh ở bên trái ngoài cùng của hương đường, nó đang ổng ẹo ở ngay nơi bài vị. Nước nhảy chảy xuống nhễ nhại, một tay nó dài ngoẳng vươn ra ôm lấy cổ cái bình nước dịch vàng đựng nhau thai của nó. Một tay còn lại thì mân mê chiếc áo len xinh đẹp mà các vượng đang cho. Lúc lắc ở tai nó, trên khuyên sâu vào lỗ tai là con mộc nhân âm cổ thuật. Bám hai bên vai nó là hai con mộc nhân ấn cổ thuật và xạ cổ thuật. Nó nhe hàm răng vàng bệch ra, cười hình hệt nói: "Hôm nay có mẹ đi phải không? Sáu thích lắm. Em Bảy phải đi sát bên chị, đau thì nhớ kêu chị nghe chưa?" Định Phúc vợ nói: "Cô Sáu nhớ chậm cho em nghe." "Dạ nhớ." Sáu hạnh ngoan ngoãn đáp. Bên cạnh bài vị cô Sáu là cậu Tư Bính. Cậu đã chết trong trận chiến với cụ tổ Huyền Bi của Vu Sơn, nhưng được chị hai mang về và được mẹ hồi sinh cho. Cậu đang hiện lên để lấy kẹo. Cậu mặc một cái áo sặc sỡ, trùm kín tới sát tận chân, tóc dài búi cao lên, trông chẳng ra nam nữ gì cả. Hai mắt cậu long lên sòng sọc. Trên mặt cậu, những huyền thuật kỳ bí dưới dạng chữ Thái cổ cứ chảy lan tràn chứ không đứng yên. Miệng cậu ngậm chặt một con mộc nhân cổ thuật. Trên mộc nhân khắc chữ sầm nào, tức là sao chép. Tay trái cậu cầm một cây sáo, có một con mộc nhân bám trên thân sáo. Đó là con âm chủ thinh ảo mộc nhân, phép mà cậu hay dùng. Đây là con mộc nhân cậu đã học và hình thành trong trận chiến với Tinh Long. Ở mang tay cậu bám vào một con mộc nhân, trên ghi chữ in danh, tức là hồn. Đây là con mộc nhân cấm thuật đã được hình thành trong trận chiến với cựu tổ. Bên hông đeo hai con mộc nhân, một con ghi bay na, tức là diện. Con còn lại ghi son, ẩn thân. Đây là các phép của các tướng Vu Sơn, Vu Diện và Tả Ly mà cậu đã trông thấy khi chúng vào gian điện thần. Cậu Tư cầm lấy viên kẹo cho ẻo lạ nói: "Tôi thà đi một mình chứ không có đi với con Sáu đâu, nó hôi lắm." "Vậy cậu muốn đi với ai?" "Hai mà chết một lần nữa thì hết sống lại. Tôi phải đi theo bảo vệ cho hai mới yên tâm được. Nếu không cho tôi đi với hai á là tôi khóc á." "Cậu cứ từ từ để ông phân biệt, sẽ không có ai phải chết cả." Bây giờ có một giọng nói vang lên về phía Tư Bính, thanh âm cao vút trong trẻo: "Bảo vệ tao sao? Lo cái mạng của mày trước đi." Từ nơi nói ra là ở hương đường góc bên phải. Ở đó có một cô gái cỡ 14-15, ngồi vắt chân chiếm chệ trên con búp bê xinh đẹp có hai cái bím tóc lúc lắc. Đó là Hai Tuyết. Ba con mắt của cô cùng mở to tròn. Hôm nay cô không búi tóc mà để xõa dài ra, mặc một cái váy trắng dài, trông như thiếu nữ xinh đẹp lắm. Ở tay bên trái của cô đeo lúc lắc một chiếc khuyên tai. Trên khuyên tai treo một con hình nhân mộc nhân cổ thuật nhỏ xíu. Sáng lên trên trán nó là chữ nhãn. Môi cô hai đỏ thắm, lưỡi cô ngậm một con hình nhân, trên có chữ bóng cổ thuật mộc nhân thuật. Ba con mắt cô cùng một màu, bả vai cô sáng lên một hàng chữ tiếng Thái cổ: quỷ thuật, quỷ nhãn thuật. Bám vào sát vai cô là một con hình nhân. Đó là con hình nhân chi mộc cổ thuật và minh mộc cổ thuật. Tay trái của cô cầm một cái dùi bằng kim khí. Cô với bàn tay phải trắng bóc súng, cầm lấy viên kẹo, cho vào miệng nhai, ăn một cách hững hờ. Bây giờ từ nơi một cái hũ được bọc đen ở ngay bên trái của Hai Tuyết, chợt xuất ra một làn khói mỏng, tụ lại dần dần thành hình một đứa bé trai cỡ 6-7 tuổi. Nó có một đôi mắt dài dài, cái mũi hết hết lên, mái tóc đen rối xù như tổ quạ. Ở cổ tay trái quấn một chiếc vòng màu đỏ. Trên vòng có treo một lá bùa bình an cho trẻ con. Trên mũi cài một cái khuyên màu trắng. Trên môi nó xăm một câu thần chú cổ thuật. Vành tai nó lại có một câu thần chú cổ thuật khác. Có một con cổ thuật một nhân đu đưa trên tóc của nó. Một con thì lồi ra từ ngực nó. Thằng bé mặc một cái váy thái cổ, mặc cái áo len màu tím của mẹ nó đang cho, đi chân trận. Tay nó cầm một con dao nhọn. Đó là cậu bảy của Su Cô Thai, Kuman Bảy Tháp. Cậu bảy vừa hiện lên đã nháo nhác nhìn quanh. Ánh mắt cậu hoang mang lo lắng thất thần. Mãi sau cậu nhìn đụng trúng các vượng, cậu mới mỉm cười yên dạ, thở phào một cái. Đoạn cậu nhảy phốc xuống khỏi trang thờ, lao đến treo vào lòng mẹ. Các vượng ôm lấy con, mỉm cười xoa mớ tóc rối xù của cậu, không nói gì cả. Sáu Hạnh kêu ré lên: "Bảy ơi, chị đây mà." Đoạn nó vươn bàn tay dài ngoằng của nó ra, cánh tay dài vụt ra như có ai kéo giãn, lao xuống túm lấy cổ cậu bảy kéo lên phía mình. Cậu bảy giật mình không kịp ôm lấy cổ mẹ, khóc e oe vang cả căn phòng. Sáu Hạnh ôm chầm lấy em, sướng lắm, cứ xoa đầu nó mà cưng mà nựng. Các phượng nói: "Hãy trông em cho khéo, mẹ sẽ tới sau nha." Sáu Hạnh ngoan ngoãn gật đầu. Đoạn các cô manh cùng chờ đợi hiệu lệnh của Định Phúc. Do các cô các cậu đều không ai muốn đi cùng cậu cả. Cậu Tư thì không muốn đi với cô Sáu, cô Sáu lại nhất quyết muốn đi với cậu Bảy, nên các cô cậu cãi nhau ì xèo. Định Phúc và các phượng phải vừa dỗ dành vừa dọa nạt mãi, sao mới phân chia công việc cho các cô cậu được. Bây giờ cô Manh được cho ăn no, nhận lệnh rồi tan đi cả. Định Phúc mới chắp tay trước Khương Đường mà khấn: "Thưa Y Khanh, đêm nay là đêm cuối rồi. Từ ngày mai, sự nghiệp của Vu Sơn sẽ chỉ còn là dĩ vãng." Bây giờ con rắn từ nơi bài bì bò ra, khè lưỡi lên nhìn ba người đang quỳ bên dưới mà nói: "Phải nên như thế. Chúng bay phải lên được điện thần, đập hết các bài vị đi, để các thần không thể trở về. Nhưng như thế vẫn còn chưa đủ. Dù có sang núi, nhưng các mồ mã và các phong quỷ thần vẫn còn lác đác trên núi đó, thì chúng vẫn cứ lãng vãng ở đó mãi. Do đó trong đêm nay phải sang bằng Vu Sơn từ ngọn cây, cội đá. Bất cứ thứ gì phát ra âm khí đều phải tiêu diệt hết, từ người cho tới quỷ thần. Phải nhổ tận gốc hết tất cả mọi loại bùa trấn yểm trước khi sang núi. Vì sau này công trình xây dựng lên rồi mà vẫn còn bùa bên dưới, thì âm binh đi giữ các nơi xa xôi vẫn theo đó mà về, gây ra nhiễu loạn, thậm chí còn phục hận lên người sống trên công trình. Ngoài ra các ngươi phải quật mã tất cả các tổ Vu Sơn lên và trấn yểm lên xương người chết bằng bùa của Su Cô Thai, đề phòng sau này chúng trở về cho Vu Sơn tiệt nồi mãi mãi." Định Phúc gật đầu nói: "Dạ thưa Y Khanh, con đã nhớ rõ. Xin Y Khanh hãy yên vị nghỉ ngơi. Bây giờ con phải đi lo việc cương thi và gọi Thiên Định Cái lên làm việc." Con rắn gật đầu hài lòng, đoạn lại bò tan vào trong bài vị. Bây giờ Định Phúc đứng lên ra hiệu, ông Tuấn và các phượng cùng đứng dậy đi theo. Họ cùng đi xuống bên nhà dưới. Khi tới bậc cầu thang, họ nhìn thấy một con bé đang ngồi chơi với mấy con búp bê gỗ ngay bầu cầu thang. Định Phúc giật mình nhìn ông Tuấn. Ông Tuấn vội gọi: "Mẹo con, sao giờ này còn chưa đi ngủ? Con bé vẫn cứ chơi với những con hình nhân, không có phản ứng gì cả. Cát Phượng nói: con bé có nghe nói được đâu mà anh gọi. Nó thiếu hơi em nên không ngủ được, để em dẫn nó về phòng. Cát Phượng vội lại bế xốc con mèo lên, mang vào trong phòng ngủ. Định Phúc nói ngay: ông còn định để cái thứ của nợ đó trong nhà tới khi nào nữa? Tôi cũng đâu có muốn, nhưng nó là con của Thiên Linh Cái, là chị của các cu manh. Nếu đuổi nó đi đó, Thiên Linh Cái và cu manh nổi giận thì biết tính sao. Lần trước Thiên Linh Cái giết cả mẹ, nhưng riêng con bé này thì nó không giết. Nó mang ý chí của Y Khanh và các Phượng, nên thương con cái lắm đó. Định Phúc gật đầu im lặng không nói gì. Phải, Y Khanh rất thương con. Y Khanh lúc nào cũng yêu thương gia đình. Vậy mà tại sao đối với ông, Y Khanh luôn chỉ muốn giết chết ông mà thôi? Y Khanh thù hận, ghét bỏ ông nhiều đến như thế hay sao? Các Phượng quay trở ra ngay lập tức. Cả ba người kiểm tra lại kỹ một lượt trong nhà, đoạn đi vòng ra lối cửa sau, đi ra bếp, kéo cánh cửa kính xếp và đi ra ngoài vườn. Họ đi tới một bãi đất hơi nhô lên một chút ở bên dưới cây chuối hộp. Trong vườn có một cái hòm nhỏ luôn khóa kín trong vườn, mà ông Tuấn thường dùng để đựng dụng cụ làm vườn. Và ngoài bà Tình ra thì không ai có chìa khóa. Cái hòm được đặt gần gốc cây chuối. Ông Tuấn lò mò sôi đèn rồi mở ra, lấy trong đó một cái bọc lớn. Bên trong bọc là các dụng cụ thờ cúng, giống với dụng cụ làm lễ cho các Phượng vào cái đêm các Phượng sinh ra cu manh bảy tháp. Đến phút bài biện lễ đàn xong xuôi, ông Tuấn bắt đầu chắp tay khấn vái. Các Phượng ngồi bên cạnh hành lễ. Chỉ trong chốc lát sau đó thì hành lễ xong, ông Tuấn và Định Phúc lại cùng nhau mỗi người cầm một cái xẻng to và hùi hùi đào bới đống đất đó lên. Định Phúc kéo léo nâng lên chiếc đầu lâu trắng bốc hôm bữa, giơ cao lên ngang đầu, rồi lại tiếp tục lầm rầm niệm chú, làm thêm các nghi lễ hồi lâu. Thì các Phượng nói: được rồi. Định Phúc dừng lại và đặt cái đầu lâu lên bàn thờ đã bài biện. Cây chuối hộp cắm trồng trên mỏm đất chợt trung lên như có gió mạnh thổi qua. Từng lá chuối rung rinh, rung rinh. Rồi từ cái đầu lâu dần dần xuất hiện lên một bóng trắng, tụ lại dần dần thành một làn hơi sương tan tản, bóng hình của một người phụ nữ tóc dài. Làn hơi đó bay từ từ lại chỗ các Phượng. Từ trong người các Phượng liền xuất ra một làn khối màu đỏ lạnh, hòa cùng với làn hơi sương trắng kia, rồi tụ dần lại rõ thành hình người phụ nữ ấy với khuôn mặt ấy. Ông Tuấn nhìn thấy thì cúi gầm ngay xuống đất để kinh sợ. Đó là cô nụ, hồn thể của Thiên Linh Cái. Định Phúc chắp tay lại rồi nói: tôi nhận lệnh của Y Khanh, mời Thiên Linh Cái ra làm việc. Trong đêm nay Su Khu Thai sẽ sang bằng Bu Sơn. Xin Thiên Linh Cái hãy bảo vệ cho các cô cậu của thần điện và điều phối các cương thi làm việc. Thiên Linh Cái gật đầu rồi từ từ than đi. Ngay khi Thiên Linh Cái đi khỏi, Thiên Linh Các Phượng ngồi ngay ra như phỏng bên cạnh nấm mộ, đôi mắt mơ màng lim dim không mở rõ ra. Định Phúc nói với ông Tuấn: chờ tôi đi đến chỗ nuôi cương thi, rồi sau đó lên Vũ Sơn. Ông hãy thu dọn hết các đồ lễ này lại, rồi đưa vợ ông đi nghỉ ngơi đi. Vợ ông và Thiên Linh Cái là một. Nếu như Thiên Linh Cái chết, vợ ông cũng chết. Trong trường hợp đó tức là có việc dữ xảy ra, ông hãy lên ngay trang điện thần để thắp hương và gọi các cô cậu trở về. Sau đó ngụy tạo cho cái chết của vợ ông là đột tử. Mẹo tôi đã bày sẵn lúc chiều, ông cứ thế mà làm, sẽ không có sai sót gì cả. Ông Tuấn lo lắng hỏi: có cần thiết phải để Thiên Linh Cái lên Vu Sơn hay không? Sao ông bảo việc âm trên Vu Sơn gần xong cả rồi? Thì chắc tới 90% là xong việc. Nhưng trên Vu Sơn vẫn còn vài con âm binh vớ vẩn. Tôi nói là nói phóng tình huống rủi ro nhất, chứ có các cô cậu đi bên cạnh thì tôi chấp cả 10 Vu Sơn cũng không đụng được tới sợi tóc của Thiên Linh Cái. Một phải để thiên linh cái đi thôi, vì đó là lệnh của Y Khanh rồi. Hôm nay là trận chiến cuối, lỡ các cô cậu có vấn đề gì thì có thiên linh cái là khỏi bị chết. Ông chớ có lo gì. Nhưng mà lúc thiên linh cái ra đi thì vợ ông sẽ u u mê mê, khi tỉnh khi không. Ông nằm bên cạnh nhớ chú ý hết sức đó. Ông Tuấn nuốt nước bọt gật đầu. Ông nhìn lại cái đầu lâu trắng vẫn còn nằm bên cạnh bàn thờ, đặt ngay dưới cạnh bãi đất. Cái đầu lâu của cô nụ mà Định Phúc đào về từ sông Triện. Đã gần 5 năm trôi qua mà đầu lâu vẫn còn trắng bóng, dù không lau rửa gì cả. Ông nhìn sang Cát Phượng, cô đang ngồi im bất động, đôi mắt cứ nhìn cái đầu lâu chăm chăm. Ông Định Phúc đứng dậy đi ra khỏi ngay để kịp giờ ra bãi nuôi cương thi. Sau đó ông Tuấn bắt đầu cho đầu lâu lại xuống dưới đất và thu dọn, rồi đưa Cát Phượng trở lên phòng. Chỉ trong đêm nay là xong rồi. Đêm nay nữa thôi, cơn ác mộng này sẽ chấm dứt. Ông sẽ không phải đào mã người chết lên thêm bất kỳ một lần nào nữa. Trong cuộc đời này sẽ không có ai biết cả. Ông nghĩ thế vì ông biết rằng vẫn còn có một người biết. Một con bé đứng nép sau song cửa cho tới khi tận Định Phúc ra đi. Nó đã nhìn thấy cái đầu lâu của mẹ nó. Nó đã thấy hình hài của nụ đứng bên cạnh Cát Phượng. Hình hài rõ mồn một của một người đàn bà mà nó chỉ từng được nhìn thấy qua tấm ảnh trên bàn thờ nhà nó mà thôi. Hai Tuyết dừng chân bên cạnh bờ đê, đường thượng nguồn đi lên đỉnh con sông Triện, cũng là trên lưng chừng dốc núi của Vu Sơn. Cô nhận được nhiệm vụ đi theo đường sông lên đỉnh Vu Sơn để phá hủy đền thần và miếu mạo trên núi. Đi cùng với cô là Cu Manh Tư Bính. Cô đã được dạy cho cách nhận diện đám người của công ty Phan Linh đi theo mé bên kia của núi lên để bắt Huyền Đỉnh. Chỉ cần Huyền Đỉnh bị tóm, trong điện thần sẽ không còn ai có thể chống lại được cô và bóng thuật của cô nữa. Đó sẽ là lúc cô hành động. Hiện tại cô đang do thám ở bờ sông để tìm đường đi lên trên núi cấm mà không phải chạm mặt với các bộ tướng của Vu Sơn. Thủy tướng của Vu Sơn do Tinh Long làm chủ. Tuy nhiên Tinh Long đã bị trúng ảo thuật của chính cô hai. Và đó là lý do Định Phúc sai cô đi theo con đường thủy này. Cô hai vui vẻ đi ngay. Trong lòng cô cũng rất mong sẽ được gặp lại đại nhân ấy trên con sông này. Đây là nơi đầu tiên hai người chạm mặt nhau. Và chỉ sau lần đó, khi đại nhân khoác lên cho cô chiếc áo, cô đã mãi mãi chẳng thể quên được người. Cô sẽ thực hiện mệnh lệnh và giết hết quỷ thần trên Vu Sơn. Cô có thể bào chữa cho đại nhân trước Y Khanh. Y Khanh rất thương cô. Miễn sao đại nhân đừng hạ sát các em cô thì có thể xin Y Khanh tha cho đại nhân được. Cô đã cố tình tha cho Lý Thị một con đường sống bằng cách chúi mảnh áo của đại nhân vào bên trong. Cô cũng trao lại chiếc áo được gói ghém kỹ cẩn thận cho đại nhân vào lần lên núi trước. Cô hy vọng với những điều nhỏ bé đó, đại nhân có thể hiểu được tình cảm của cô và đừng làm gì manh động. Cô hai cúi xuống, hít một hơi dài mùi nước của con sông. Mùi đất màu bốc lên, xen lẫn với mùi máy móc công trình. Đoạn cô đảo mắt nhìn vào lòng sông và hướng nhìn lên trên Vu Sơn. Có một nhân ở tai cô kêu lên lạch cạch. Nó nói: "Cô hai, hình như Vu Sơn có chuyển biến gì đó. Có âm binh cảnh giới ở đầu nguồn sông này." Hai Tuyết gật đầu, quay sang bên cạnh. Đứng bên cạnh cô hai là cậu Tư Bính. Cô hai nói: "Mày nghe xem, trên thượng nguồn có bóng âm binh hay không?" Tư Bính gật đầu vâng lệnh. Đoạn lầm trầm niệm chú, phép ảo thinh âm liền phát tác. Có một nhân ảo âm thuật liền sáng rực lên. Đoạn phát ra một sóng thinh âm ảo thuật lan tràn dưới mặt sông và hai bên bờ sông. Nó nói: "Chị hai, có âm binh ở ngay trước mặt á." Hai Tuyết giật mình nhìn quanh. Có âm binh ở đâu? Tại sao mắt quỷ nhãn của cô lại không nhìn ra được? Con nhãn quỷ một nhân kêu lên: "Cô hai, nhìn dưới kia kìa." Hai Tuyết nhìn xuống dưới mặt nước, dưới ánh trăng lờ mờ, làn nước trong biết như gương, từ dưới nước trồi dần lên đầu của một con mãng xà lớn. Cưỡi trên mình nó là một con quỷ có màu đen khói, chỉ nhìn rõ được ba con mắt quỷ cùng trốn ra nhìn lại Hai Tuyết. Một tay nó chấp lên niệm chú lầm rầm. Đó là các tướng của thiên gia dưới quyền thiên phu nhân Kinh Tâm, là Trăng Ma Hầu La Già và Nhĩ Vương Già Xoa, hai trong số bảy con quỷ bị thanh kiếm Tuyết Thanh giam cầm. Thông thường đối với Kinh Tâm, khi điều khiển bát bộ thiên gia, do phu nhân không có thân xác nên chỉ có thể thả một con vào một thời điểm bất kỳ nhờ tác dụng của Xích Kim Lưu. Nhưng nhờ có người huyền nhân là Huyền Vi Cửu Tổ giữ kiếm, nên sử dụng được tối ưu sức mạnh của kiếm Tuyết Thanh, có thể thả ra tất cả các quỷ thần bị nhốt trong thanh kiếm Tuyết Thanh được yểm chú Xích Kim Lưu bên trong, do đó mà chúng cũng ra được. Dùng thuật này có ưu điểm là có thể thả ra được hết quỷ thần và chi phối sự làm việc của chúng thông qua kiếm Tuyết Thanh và Xích Kim Lưu. Nhưng có nhược điểm là chỉ Kinh Tâm mới dùng được Xích Kim Lưu, còn kiếm Tuyết Thanh thì chỉ có huyền nhân còn sống, tức là Cửu Tổ mới sử dụng được. Do vậy nếu một trong hai người chết đi, thuật sẽ tan mất. Các tướng thất bộ đang bị thả ra ngoài sẽ không trở về thanh kiếm được nữa. Dạ Xoa nói với Ma Hầu La Già: có phép ảo âm thuật của thiên gia ở đây, lại có địa hình nước của ông cùng che đi âm khí, vậy mà nó vẫn nhìn thấy được. Tài tình thật đó. Cũng không phải con bé kia nhìn thấy, mà là thằng nhóc kia đó. Chúng cùng nhìn sang Cu Manh Tư Bính. Nó là Cu Manh cũng có và sử dụng được phép ảo âm thuật, dùng ảo âm thuật trong việc nhận dạng và đánh dấu. Phép này nó học được từ Tinh Long trong trận chiến trước đó bằng cổ thuật sao chép mộc nhân thuật. Vì phép sao chép lại có đặc tính ảo âm thuật của Tinh Long, và dùng ảo thuật âm trên con sông mà Tinh Long canh giữ bởi các kết giới, cho nên dù Dạ Xoa là quỷ có phép ảo thuật âm mạnh hơn, nhưng tác chiến trên địa hình của Vu Sơn, trên con sông của Tinh Long đặt trấn yểm, do đó bị Tư Bính dễ dàng nhận ra được. Bây giờ từ trên không trung có một tiếng chim lợn kêu lớn lên, tất cả cùng ngước lên nhìn. Khi thấy vụt bay qua bóng trăng một con chim lợn, trên lưng nó là một kiếm sĩ cao như cây sào, sau lưng dắt theo thanh kiếm trắng muốt. Đó là hai tướng của Vu Sơn, Kỷ Như và Minh Thị. Minh Thị nói: Cửu Tổ quả nhiên đoán không sai, quả nhiên bên kia có con Cu Manh bóng thuật, nó đã bị Cửu Tổ giết nhưng vẫn sống lại. Tướng quân liệu có đánh được hay không? Sợ gì? Bố con thằng nào? Đoạn con chim lợn bay bột xuống, còn con trăng lao bột lên bờ, đứng đối diện với Hai Tuyết và Tư Bính. Hai Tuyết nghiêng mình nhìn lại cho hỏi: Cửu Tổ chưa chết sao? Vì sao biết tối nay tao lên đây mà ra đón đánh gì? Hóa ra trong cuốn sổ mà cậu Tài giao lại cho Thẳng có ghi chép lại về việc thờ cúng Thiên Linh Cái và thờ cúng Cu Manh, thì cứ sau 7 ngày đêm lại có thắp hương, cứ một tháng thắp hương 4 lần, có ghi cả ngày giờ. Cửu Tổ và Huyền Đỉnh cùng đối chiếu lại với các lần chúng đột kích và tổ chức tấn công, thì đoán ra được chu kỳ Cu Manh thả ra là một tuần lễ. Có lẽ nó là thời gian để hồi phục các Cu Manh bị thương và chết trong chiến trận. Từ đó mà Cửu Tổ tính giờ từ cái đêm đánh với Hai Tuyết trên đường lộ cho tới đêm nay là vừa đủ 7 đêm. Từ đó suy ra có khả năng cao đêm nay Cu Manh sẽ đột kích lên núi. Từ đó mà sai các tướng đi trấn giữ. Lối lên sông Triền đã bị địch chiếm từ trước đó, nên có khả năng cao chúng sẽ đi lên theo đường này. Kể như nói: Đánh thắng tàu đi. Rồi nói gì nói. Hai Tuyết mỉm cười nhìn Kể Như: Thằng Cà Lâm vẫn chưa chết hả? Nay dùng được kiếm rồi đó hả? Minh Thị nói: Chúng ta phụng lệnh Cửu Tổ Phu Sơn, ở đây chờ mày đã lâu. Đoạn cô hai nhìn lại các tướng rồi nói: Bọn nhãi nhép không đủ tuổi đánh với tao, gọi Cửu Tổ tới đây rồi nói. Bốn tướng nhìn nhau, nghe nói kinh mạng như thế thì nổi giận đùng đùng. Đoạn chẳng cần hiệu lệnh nổi lên, cùng nhất loạt lao về phía Hai Tuyết và Tử Bính. Hai Tuyết một tay rút cây dùi ra, một tay đưa lên miệng niệm chú. Cả ba con mắt cô hai cũng sáng rực lên. Tử Bính không nói năng gì, nó đưa bàn tay lên, các móng tay dài và sặc sỡ. Gầm lên ngón tay của nó là một chiếc nhẫn. Trên nhẫn đính một con hình nhân. Đoạn cùng niệm chú thổi vào hình nhân, các hình mộc nhân đều đồng loạt kêu lên từng tiếng lách cách. Ở hướng tây của Vu Sơn, đêm trời nổi gió càng lúc càng lớn, trăng lên sáng rõ, nhưng chẳng những không xóa được màn đêm, mà chính ánh trăng lại càng làm cho cảnh vật thêm có phần ma mị. Hưng cá sấu và bảy sẹo dừng chân ở một đoạn đi lên dốc cỡ chừng 20 mét cao. Đoạn nhìn vào bì rừng, Hưng thấy ngay một bức tượng bán thạch bằng đá tạc nằm ở thế nằm, đã nứt toát ra làm đôi. Hai con mắt tượng mở trừng trừng nhìn vào đám người đang cùng đi lên núi. Đây là nơi Thẳng đã kể lại vào cái lần đi lên núi thị sát lúc trước. Thẳng nói rằng phiến đá này cứ nhìn anh chăm chăm. Theo như lời kể thì bức tượng bán thạch này là quỷ thần canh giữ đường đi lên trên núi của thần núi Vu Sơn. Nếu ai bị nó nhìn quá lâu và ghi nhớ khuôn mặt thì người đó tất phải chết. Chính Thẳng đã bị nó nhìn như thế, và sau đó anh ta mất mạng thật. Hưng nuốt nước bọt, tay lại rờ chắc vào lá bùa, nhìn ông Bảy nói: "Đại ca, đi dọc theo đường này lên tiếp là tới Giang Điện Thần. Ta đang đi đúng đường rồi đó." Bấy Sẹo gật đầu, nhìn lại đám đàn em, đứa nào đứa nấy nai nịch gọn ghẽ, tay cầm đèn pin, tay kia cầm đủ loại thứ vật dụng, từ khoan tay, dao cắt, búa tạ, cưa sắt, câu liêm. Nhưng không có đứa nào bật đèn pin, tất cả đều lựa theo ánh trăng mà đi. Bấy Sẹo nói với đám đàn em: "Chúng mày nhớ kỹ nhiệm vụ chưa? Lên tới đỉnh núi rồi thì lập tức ập vào đền thờ, phá nát hết đi. Dùng rượu với búa tạ mà phá, phá xong cái đền là xong việc." Hưng nói: "Đại ca, theo em thấy nên chia ra từng tớp nhỏ, đi tìm thằng đỉnh trước đi. Giết được thằng đó rồi thì phá đền mới thuận lợi được." "Không cần thiết, lên đền rồi thì tất lúc phải ra bảo vệ cái đền, tới lúc đó rồi xử. Còn nếu nó không ra thì lại càng nhàn. Đã có chỉ thị như thế thì cứ thế mà làm, khỏi cần bàn lộ thôi." Bảy Sẹo nói đúng, hắn cũng hiểu cái bọn thầy pháp coi trọng đình đền lắm. Chiếm Vu Sơn là chiếm cái đền đó chứ là cái gì. Nếu không có cái đền đó thì ngọn núi này cũng như bao ngọn núi khác mà thôi. Thằng đỉnh cũng là huyền nhân ở đây, nó có thể là thằng lừa lọc dối trá, nhưng với việc tông miếu thì chắc chắn nó không sao nhãn được. Hơn thế nữa, giám đốc đã dặn cứ nghe theo Định Phúc sắp xếp là sẽ vô sự. Còn Định Phúc đã dặn cứ lên thẳng trên đền, không cần sợ gì cả. Vậy tức là thằng thầy pháp đã có sự chuẩn bị nào đó rồi, cứ y theo mà làm thôi. Sân chơi của bọn huyền nhân thì chỉ bọn huyền nhân mới hiểu rõ lực. Người thường chỉ việc thi hành là được. Ngơ ngáo, có khi cơn gió thoảng qua cũng tôi đợi lúc nào chẳng biết. Ra ma rồi thì có tiền tỷ tiền tấn cũng chẳng để làm gì. Thế rồi Bảy Sẹo lại thúc cho đám đàn em cùng mau chân lên. Cả đám đệ tử đàn em ban nãy nghe Hưng đề xuất việc chia tốc ra, thằng nào thằng nấy đều rét người không dám nói. Bảy Sẹo không cho chia ra thì chúng nó cùng lại mới hoàn hồn. Tuy nhiên chỉ đỡ trung hơn một chút, chứ không thể làm mất đi hoàn toàn cái cảm giác nặng nề, ớn lạnh đang đều bám lấy từng thằng trong đoàn. Chúng nó đang đi lên một ngọn núi xa lạ, một ngọn núi đầy rẫy những ma quỷ và chết chóc, một ngọn núi đầy rẫy các trấn yểm xa xưa, một nấm mộ khổng lồ từng chôn thay biết bao nhiêu thằng phu đào vàng. Vàng ở đây không phải là vàng mà là máu. Chúng biết trên núi này có một tên sát thủ ẩn mình, một tên giết người không gớm tay, có thể hiện ra trong màn đêm, đi theo làn gió và lặng lẽ cứa cổ chúng nó bất kỳ khi nào. Thằng nào thằng nấy đều hết sức căng thẳng hồi hộp. Sếp đã chi trả cho chúng nó một số tiền khổng lồ cho nhiệm vụ nghe chừng hết sức đơn giản, đó là đi lên đỉnh núi phá một cái miếu rồi trở về quê và tiêu tiền cho tới khi có dự án mới. Một nhiệm vụ nghe chừng đơn giản lắm, chỉ cần một ông tiều phu với một cây rìu bén là có thể làm được. Nhưng chúng nó biết rõ, làm gì có bữa ăn ngon nào là miễn phí. Cái gì cũng có giá của nó. Tiền công đã có thể xây cả một ngôi nhà tạm tạm, thì cái giá chắc cũng phải ngang ngửa với sinh mạng của mấy đứa thất phu. Đứa nào cũng nhắm mắt khấn nguyện cho công việc tiến triển thuận lợi nốt đêm nay nữa là xong. Bấy sẹo ra hiệu im lặng, các đoàn người dừng chân lại ngay lập tức. Chúng cùng nhìn nghiêng sang mé bên trái. Từ hướng tây nam của Bù Sơn, có những người đang bước đi thẳng lên trên núi. Họ cứ đi lững thững như những cái xác sống. Đi đầu là một người đàn ông có vẻ đi nhanh hơn họ một chút. Tay ông ta không ngừng quơ quơ cái đèn pin về phía bảy sẹo, như thể một loại ám hiệu. Đó là Định Phúc. Hắn đã gọi đám cương thi sống dậy và đang đi lên núi từ mặt tây nam theo đúng như kế hoạch. Bảy sẹo mỉm cười. Không phải lo gì cả, đi lên thôi, ta có người hỗ trợ bên kia. Các bọn nghe thế thì cũng mừng, nhưng chúng lại thấy những người cũng đang đi dọc lên trên núi kia có điều gì đó bất thường lắm. Có cỡ 6-7 người gì thôi, ai nấy đều mặc những cái áo chùng dài, đội mũ trùm sập che kín cả khuôn mặt. Điều kỳ lạ là họ bước đi trong đêm chậm chậm, đều đều, lặng im, không hề ngó nghiêng, không hề đảo mắt, cứ chỉ nhìn xuống dưới chân mà đi một cách vô thức. Hưng Cá Sấu nhìn đám người đó. Đây là một chiêu trò tà thuật gì đó. Kia không phải là những con người bình thường. Trong lòng Hưng dấy lên một nỗi lo sợ mơ hồ. Tại sao hắn lại không biết có tiếp viện? Hắn không được thông báo gì về kế hoạch này cả. Bấy sẹo đã nhận được lệnh không nói gì với hắn. Hay là chính ông ta đã không cho hắn biết? Lại nói có một bóng đen ẩn sau một thân cây lớn, đôi mắt sáng trực trong đêm thâm thẳm, nhìn xuyên suốt hết được cảnh đó trong im lìm. Không có một sự cử động nào, dù là một tiếng thở. Chỉ có hai con người sáng trực lên màu âm dương kỳ bí, cứ đảo liên hồi từ đám người áo đen cho tới đám xác sống mũ trùm kín đầu kia. Một huyền nhân đang tập trung toàn bộ trí lực và tinh thần của mình trong im lặng. Một huyền nhân đang quay mặt về phía kẻ thù trước vài chục người có vũ trang và gần chục cái xác cương thi đang cùng ập lên đỉnh núi, mà trong lòng không một chút gì sợ hãi. Đó là Huyền Đỉnh, Cuồng Phong tiên sinh của Vu Sơn. Cửu Tổ và Kinh Tâm đã căn vào vị trí và hướng các đầu cương thi, hướng các bùa hướng đạo được đào lên ở vùng đất nuôi xác cương thi khi quay trở lại Vu Sơn. Từ đó mà xác định được rằng cương thi được chôn tại vị trí tây và sẽ đi lên Vu Sơn từ hướng tây nam. Do đó mà sai Huyền Đỉnh đi canh giữ ở mặt này. Thuật làm cương thi này chỉ còn rất ít người biết luyện. Các pháp sư của Mao Sơn Quỷ Môn Thuật luyện được thành thạo. Định Phúc đã đặt bùa bảy cương thi vào trong vùng đất nuôi cương thi. Tuy nhiên Cửu Tổ Huyền Vi của Vu Sơn và Thiên Phu Nhân Kinh Tâm đều biết cách phá giải thuật này. Cửu Tổ giải được bùa bảy và phá các bùa trấn hồn, đồng thời cài lại các bùa giả trang và phản trùng bùa khác lên một cách khéo léo, khiến cho người nuôi cương thi không phát hiện ra được. Cửu Tổ đã trao con dao vu, Cửu Cửu Đỉnh Bảo, pháp bảo tối thượng của Vu Sơn cho Huyền Đỉnh, nắm lấy tay anh mà nói. Huyền Đỉnh nghe đây, hãy ở đây ngăn chặn, không cho bất kỳ kẻ nào đi lên được Vu Sơn cản trở đạo tràng. Phải giữ mạng cẩn thận và mang con dao trở về cho tôi. Đó là lệnh, sẽ có người yểm trợ cho anh. Đoạn rút trong túi áo ra một lá bùa trao cho Huyền Đỉnh. Đó là lá bùa giải cương thi. Nó sẽ phá hết tất cả các thần chú trên cương thi mà Cửu Tổ và Kinh Tâm đã đặt sẵn vào. Phải là huyền nhân thì mới dùng được lá bùa phá thuật của huyền nhân. Do đó việc này chỉ có thể giao cho Huyền Đỉnh mà thôi. Huyền Đỉnh cúi đầu nhận lệnh, đi dọc xuống chân núi và phục chờ từ tối tới giờ. Quả nhiên giờ đây cương thi lên, đến chỉ không ngờ rằng còn có cả người của bảy sẹo. Huyền Đỉnh hít một hơi dài, nắm chặt lấy cán con dao. Trên thân con dao sáng lên một chữ vu huyền ảo. Mặt đông của vu sơn, các cành lá đều rủ xuống. Những phiến đá thì co mình lại. Chúng đều đang né tránh và kiềm tỏa hết các âm khí để che giấu mình trước những linh lực phát ra qua từng bước chân. Có một con quỷ đang trường bò từng bước chậm chạp đi lên vu sơn. Toàn thân nó bứt ra một luồng thủy khí hùng mạnh. Hai con mắt nó trắng giả. Đi tới đâu, nó đều rỉ nước ra tới đó. Đó là cu manh sáu hạnh, một trong những con cu manh thống lĩnh ở Sukhothai. Nó cứ chậm chậm trường bò, miệng ngậm chặt con hình nhân âm mộc nhân, nhằm bước đi âm khí hùng mạnh đó. Trên gáy của nó bám theo một con hình nhân tạc hình một đứa bé trai. Trên trán hình nhân sáng lên chữ bảy tháp. Phía sau nó là hai con cương thi bước theo. Một con tay cầm thanh kiếm sắc bén điệp phong ấn, tay còn lại cầm một sợi xích to. Con kia một tay cầm cái hộp gỗ, tay còn lại cầm đầu xích thứ hai. Hai đầu xích từ hai con chủ cương thi, tức là loài cương thi thống lĩnh rất là mạnh. Nối liền với hai cánh tay của một con cu manh hình một cậu trai. Toàn thân nó toát lên một màu đen quỷ dị, đôi mắt sáng quắc, trên trán sáng rõ lên chữ lệnh, trên ngực nổi rõ lên chữ vương. Trên cơ thể đen tuyền của nó có lỗ chỗ những vết trắng. Đó là những vùng tróc da do trận chiến trước với quỷ lửa hỏa tiên di vẫn chưa kịp hồi phục lại. Còn những vùng da đen tuyền đều nổi lên chi chít những thần chú màu đỏ lửa, là những câu thần chú cổ thuật bằng tiếng Thái cổ do mẹ nó xăm lên mình cho nó. Đó là cu manh cả lệnh. Trên khuyên tai đeo ở tay trái của cả lệnh là con vương mộc nhân cổ thuật. Nó liêm diêm đôi mắt quan sát động tĩnh. Cá lệnh đột ngột dừng bước chân. Sáu hạnh quay ngoắt lại ngay xem có vấn đề gì hay không. Cá lệnh vọc bàn tay đen ngòm đầy những móng vuốt dài sắc nhọn xuống mặt đất, rồi nhanh chóng lôi lên một con dế trũi. Nhìn nó bằng ánh mắt đầy thèm thuồng sát khí, sáu hạnh bước vội lại nói: "Anh cả, đem." Đoạn vương bàn tay bóp lấy con dế trũi. Bây giờ nó đã đơ cả người ra, tái mét không còn giọt máu nào. Sao hành hỏi: "Chút chứ đó làm gì? Để ám sát bọn tao hả?" Mãi một lúc sau, dế mới hoàn hồn, lắp bắp nói: Tôi đi đào đất chứ làm gì? Tôi là dế trũi mà." "Cửu tổ Huyền Vi sai mày tình báo phải không?" "Không, tôi chỉ đào đất thôi. Tôi làm binh bình thường, việc lớn trên núi tôi không biết gì hết." Sáu hạnh siết chặt con dế rồi trích lên: "Láo trét, mày thích nó xạo hả? Vong ma ngạ quỷ thấy bọn tao đều chạy hết, thế mà mày dám ở lại đây là tao biết mày chẳng có vừa rồi. Đừng thấy tụi tao trẻ con mà nói xạo nghe mày. Nhưng mà thôi, tao chẳng thèm chấp xúc vật, thả cho mày đi. Chạy lên núi báo với cụ tổ có khách quý là cô sáu của Sukhothai đến thăm. Mày bảo cụ tổ nhanh xuống tiếp tao, nếu không tao tàn sát hết núi đó. Đi đi." Đoạn thả con dế ra, nó sợ xanh mặt, vội lủi xuống đất mất dạng. Cá lệnh kêu lên: mặt đầy tiếc nuối, như thể vọt mất một món đồ chơi. Sao hành nói: "Lệnh à, ta đi lên núi tiếp, có đầy thứ cho anh chơi đó." Rồi ra lệnh cho bọn cương thi ghìm chặt, dẫn cá lệnh lên trên núi. Chúng bước thêm vài bước, lập tức thấy gió lốc nổi lên lan tràn. Các bóng cây cùng cương thi xào xạc, trung động cả núi rừng. Rồi từ trong các bụi cây rừng lao ra một con quỷ, cá người đỏ trực như lửa. Nó có sáu cánh tay, cầm lần lượt các binh khí: kiếm, đao, thương, búa, ngọc minh châu, cờ lệnh. Trên cổ nó trồng một sợi xích pháp. Nó hiện lên chẳng nói chẳng rằng, lao bổ tới ngay sáu hạnh và cả lệnh. Sáu hạnh nhảy phốc một cái lùi về phía sau, còn cả lệnh gầm lên một tiếng nhảy lên. Ngay khi tiếng gầm vừa dứt, con quỷ kia đã loạng choạng nhưng vẫn lao tới sát. Cá lệnh nhảy bụt lên giáp chiến với nó, hai chân đạp lên hai tay nó, còn hai bàn tay chém một nhát ngang mặt nó. Con quỷ vội vung kiếm lên đỡ, lệnh đánh rơi cả kiếm của quỷ. Nó nhảy phốc lùi về phía sau, mặt vẫn còn gầm ghè. Rồi một giọng nói khác vang lên: "Tên kia mạnh quá hả? Atula mà cũng không giết được ngay." chúng cùng nhìn lại. Giọng nói vừa vang lên từ một con quỷ màu đục đục, tay cầm cây đàn to, đứng bên cạnh con quỷ sáu tay. Hai bọn chúng là Atula và Càng Thác Bà, các quỷ của Thiên Gia Môn dưới trướng Kinh Tâm Thiên Phu Nhân. Bây giờ từ trên không bốc lên một ngọn lửa cháy bừng bừng. Từ trong lửa bước ra một con quỷ dáng điệu hùng dũng, mình nhỏ như dơi, hai cánh sải rộng, chỉ có một tay cầm một thanh kiếm bốc lửa phừng phừng, chân đạp đám khối, đứng ngay sau Atula, chính là Hỏa Thiên Di của Vu Sơn. Quỷ nói: "Phụng mệnh cửu tổ, ở đây đón chúng mày từ chập tối." Sáu Hạnh cười lớn: "Tưởng là ai, quá ra là cái thứ sâu chuột nhà mày. Lần trước suýt chết còn chưa biết sợ, bây giờ lại còn muốn chống nhau với cô nữa hả?" Hỏa Thiên Di lầm rầm niệm chú, bên cạnh liền hiện ra một con phi nhân, đầu chim mình người, tay cầm cây đàn, bàn tay có sáu ngón, toàn thân đeo đầy vòng vàng. Đó là Khẩn Na La, tướng của Thiên Gia Thất Bộ. Hỏa Thiên Di quay sang nói nhỏ: "Chính tôi và Kỷ Như đã giết cả lệnh, nhưng nay nó lại bình thường sau 7 ngày, có vẻ còn mạnh lên. Phu nhân của các ông dự đoán chẳng sai." Lại kể về lúc nghị sự trong điện thần, Kinh Tâm nghe các tướng kể lại trong trận chiến với Cù Mạnh thì nói với chúng quỷ của Bù Sơn: "Theo các ông kể lại thì trong những lần chạm trán trước, Cù Mạnh cũng đã đều bị giết, nhưng sau đó chúng đều hồi sinh và tiếp tục chiến đấu. Nguyên nhân là do đâu?" Linh Miêu nói: "Như tôi thấy á, nếu có Thiên Linh Cái bên cạnh thì nó không thể chết được." "Chưa hẳn là như vậy. Như Sáu Hạnh đi cùng Thiên Linh Cái, được nó hồi sinh cho. Tuy nhiên Hai Tuyết bị cụ tổ giết mà không có Thiên Linh Cái trong trận chiến, thì sau đó nó vẫn xuất hiện lại trong trận chiến trên Vu Sơn. Thế có nghĩa là gì?" Hà nói: "Dù cho không hề có Thiên Linh Cái trong trận chiến, chúng vẫn hồi sinh được." "Ừ, rõ ràng Thiên Linh Cái sẽ hồi sinh cho các Cù Mạnh, điều đó không cần bàn cãi. Nhưng các ông cứ để ý một điều, Cù Mạnh không đi đơn lẻ bao giờ. Lúc đi tác chiến luôn đi theo thành từng đôi một, nên có thể đoán rằng bố trí như vậy là để cho một trong hai con Cù Mạnh còn sống thì nó sẽ mang xác con bị chết về cho Thiên Linh Cái. Như vậy có thể thấy Thiên Linh Cái chỉ cần xác của Cù Mạnh là có thể hồi sinh được, chứ không nhất thiết phải có mặt tại thời điểm Cù Mạnh chết. Nếu như vậy cô lập Thiên Linh Cái với Cù Mạnh là vô nghĩa. Phải cô lập tuyến đường đi về của Cù Mạnh, cũng như cô lập các Cù Mạnh với nhau trong chiến đấu, sao cho khi nó chết thì không có Cù Mạnh nào bên cạnh nó." Các tướng đều phục tại phán đoán của phu nhân. Kinh Tâm bắt đầu hỏi dò kỹ lưỡng về địa hình, hướng thế của Vu Sơn, lại thả các tướng của Thiên Gia là Đại Bàng Ca Lâu La và Rồng Tỳ Sa Kha Ly đi thị sát trực tiếp, đồng thời bắt các tướng của Vu Sơn kể rõ từng trận chiến tới 2-3 lượt cho thật rõ ràng. Sau khi các tướng đều về tình báo, Kinh Tâm nghe xong thì nói: "Mặt Bắc và Nam của Vu Sơn, kẻ thù không thể vượt qua yếm khí để thâm nhập được. Chỉ có mặt Tây là lối từ sông Triền đi lên, và mặt Đông là lối Bộc Hậu." "Phu nhân mới tới mà đã thật tin tưởng." Các quỷ cũng đều gật gù, cho là người giỏi. Bây giờ Kinh Tâm thấy các quỷ đã phục, bèn nói: "Này nếu cụ tổ trao quyền, xin sai các tướng đi làm việc." "Tùy ý phu nhân." Các tướng đều chờ lệnh. Kinh Tâm truyền: "Nay thừa lệnh cửu tổ, chia quân làm hai đạo, trấn giữ hai mặt Tây và Đông của Vu Sơn. Thứ nhất, đối với mặt Tây Vu Sơn là mặt có thủy địa hình bao bọc, giao cho thủy hàng tướng Vu Sơn Kỷ Như làm thống lĩnh, thủy âm tướng Thiên Gia Ma Hậu La Già làm phó tướng, nhĩ âm vương Dạ Xoa và minh âm vương Minh Thị là hai tướng chuyên về tinh âm, có thể tận dụng kết giới tinh âm vốn còn sẵn của Tinh Long tại bờ sông Triền, sai chúng đi theo ứng cấp. Thứ hai, đối với mặt Đông lên Vu Sơn, sai hữu chủ tướng Hỏa Thiên Di làm thống lĩnh, Nhạc Thần Càng Tác Bà làm phó tướng, phi nhân Atula và phi nhân Khẩn Na La đi theo ứng cấp, trị thương và truy giết. Các tướng hãy nhớ tách riêng các Kuman ra. Nếu chúng có hai con thì chia thành từng cặp một mà đánh. Ta sẽ có mẹo riêng bài cho, để chúng không kết hợp lại được. Mẹo này phải bí mật, ta chỉ dặn riêng cho thống lĩnh, khi lâm trận sẽ biết được. Bây giờ cùng chờ, nhưng lại không nghe Kinh Tâm nói gì thêm. Huyền Đỉnh đứng ra hỏi: Vậy còn tôi thì sẽ làm gì? Tiên sinh có trọng trách khác, đích thân cửu tổ sẽ giao phó riêng. Các tướng nghe Kinh Tâm phân biệt đâu ra đó, lại khéo léo cho hai chiến tướng của Vu Sơn làm hai người thống lĩnh quyền, thì đều hài lòng không nghi, phục phép dùng binh của thiên gia mà cùng nghe theo. Quả nhiên theo như Kinh Tâm và Hà cùng tính toán, kẻ thù đánh lên theo hai hướng đều gặp tướng của Vu Sơn ra chống giữ. Riêng Huyền Đỉnh và một số tướng quân khác nhận được mật lệnh của cửu tổ thì độc lập tác chiến để chống lại cương thi và những người không phải là huyền môn. Quý thính giả vừa nghe xong tập 8 của Thánh Địa Ta Ra, tác giả Tịnh Thủy. Hẹn gặp lại mọi người ở tập 9 vào trưa ngày mai nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.